Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 700, quyết chiến sắp đến. Góc truyện audio.com. Bị lục thần như thế vừa gọi, đại địa cư nhiên thực sự bình tĩnh lại. Cửu Dực Thiên Long dừng ở nhân tộc tiên quân liên minh trận doanh trước. Sau đó bị lục thần thu vào. Thánh nữ, Sương Lăng, Cô Phi, Yên Nhiên, Tứ Hải Viễn Trinh đám người một tia ý thức vây quanh. Độc Cuồng huynh đệ, ta là tới thỉnh tội. Thánh nữ nói rằng, phía trước ta còn khoe khoang khoác lác, nói thần ma tim sen chuyện giao cho ta. Kết quả ta dĩ nhiên không có thể thu thập đủ. Lục thần mỉm cười, thánh nữ, ngươi giúp ta thu thập mảnh nhỏ. Ta nên cảm tạ ngươi đoán đúng. Nhiều như vậy hoang thần bộ lạc người tìm khắp không được đầy đủ. Nếu như tự ta tìm, thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể tìm tới cái một hai khối cũng là không tệ rồi. Nhưng là Cuồng ca ca, ngươi lập tức phải cùng Thái Âm U Huỳnh quyết chiến. Sương Lăng vội la lên. Chấm, không được, lần này ta với ngươi cùng nhau. Đối với, chúng ta với ngươi cùng nhau. Lục thần lắc đầu, nếu như không đối phó được tinh thần diệt, nhiều hơn nữa người đều sẽ bị nó kích sát. Nhân số nhiều là vô dụng, ta một người đối phó nó là được. Lục thần đột nhiên thấy được Nam Thiên trưởng môn. Nam Thiên đại ca, ngươi làm sao cũng tới? Muội muội ta bên kia không có chuyện gì chứ? Nam Thiên gật đầu nói, ta là lo lắng ngươi, còn như ngươi đồng hương nhóm cùng muội muội ngươi, ngươi yên tâm, ta nửa chữ không có nói với bọn họ. Bọn hắn bây giờ đang ở môn phái Lịch Lãm. Lục thần lúc này mới thả lỏng một hơi. Vậy là tốt rồi. Về sau còn phiền phức Nam Thiên đại ca giúp ta chiếu cố bọn họ. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Ở tại bọn hắn nghe tới, giống như là lục thần cảm thấy trận chiến này chính mình không có phần thắng chút nào giống nhau. Bất quá lục thần nói như vậy cũng không có vấn đề. Vô luận có thể hay không chiến thắng Thái Âm U Huỳnh, hắn chính là thời điểm ly khai. Lục Di bọn họ không có việc gì. Lục thần an tâm, quảng cáo. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đã không kịp đợi. Một tiếng trầm thấp sâu xa thanh âm truyền đến. Phảng phất tại mỗi người trong lòng nặng nề gõ một cái búa. Lục thần sau khi nghe được, mỉm cười, thời điểm đến rồi, Cuồng ca ca, ngươi cẩn thận, Sương Lăng vội la lên, Độc Cuồng huynh đệ, chúng ta chờ ngươi trở về, Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi phải trở về, Trấn Quốc Yên Nhiên cố nén nước mắt, lục thần nhìn những người này, mỉm cười, con đường đi tới này, chút bất chi bất giác, hắn đã có nhiều bằng hữu như vậy. Có thể đây cũng là nhất kiện làm người ta vui mừng sự tình a, không có trả lời thuyết phục bọn họ. Lục thần dứt khoát xoay người. Hai mắt của hắn trở nên phá lệ lãnh tĩnh. Chậm rãi đi về phía chiến khu trung tâm. Vô số người, trơ mắt nhìn Duy Ngã Độc Cuồng đi ra. Đó chính là nhân tộc Duy Ngã Độc Cuồng. Hắn muốn lên, nhân tộc thật vất vả ra khỏi một cái cường giả. Không nghĩ tới nhưng phải như vậy tìm đường chết. Hắn làm sao có thể đánh bại Thái Âm U Huỳnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể nhân tộc không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy a. Mặt đất ầm ầm. Lục thần trước mặt trống trải mặt đất. Trong nháy mắt nổ lên. Thái Âm U Huỳnh hiện thân. Lần nữa chứng kiến con này quái vật lớn. Lục thần phá lệ yên tĩnh. Đạm nhiên nói rằng. Uy. Ngươi có muốn hay không trước tiên đem trên người ta cổ độc hiểu? Một phần vạn ta đem ngươi đánh chết. Sẽ không người cho ta giải khai cổ. Thái Âm U Huỳnh cũng không nét mực. Nữ nhân khoát tay. Từ lục thần trong cơ thể thu hồi một con hắc ảnh cổ trùng. Ngươi đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải khai cổ. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Người ta trong lúc đó vô luận thắng bại, không muốn công kích những thứ này không kịp trở lại lãnh địa các tộc quân đội. Đó là tự nhiên, còn có một cái vấn đề. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta ký kết một năm ước hẹn? Bởi vì ta không nên tồn tại tại cửu thiên bên trong sao? Không sai. Lục thần mỉm cười. Quả nhiên là cùng thân phận của mình có quan hệ. Trên người ngươi có hay không thần ma tim sen mảnh nhỏ? Có. Lục thần hít sâu một hơi. Suy đoán của mình quả nhiên không sai. Không phải thánh nữ bọn họ làm việc bất lợi. Trên thực tế, chỉ cần thần ma tim sen mảnh nhỏ tồn tại ở tứ trọng thiên, dựa theo hoang thần bộ lạc năng lực, tuyệt đối có thể tìm được. Sở dĩ tìm không được, khả năng duy nhất chính là nó ở thái âm u huỳnh nơi đây. Người khác không biết thần ma sáo trang uy lực, nhưng thái âm u huỳnh nên biết. Muốn ngăn cản người đạt được thần ma tim sen, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần lưu một mảnh mảnh nhỏ tại chính mình nơi đây, người khác tự nhiên thu thập không đủ. Quả nhiên, thần ma bổ, không có nhất kiện là có thể dễ dàng lấy được. Mỗi một món thu hoạch độ khó, đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Như vậy kết quả là rõ ràng. Mặc dù không có một năm ước hẹn, Lục thần cũng phải giết thái âm u huỳnh. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Lục thần hít sâu một hơi. Kích hoạt chiến thần phụ thân. Ác ma biến thân. Chí chi tử địa. Lòng huyết sôi trào. Cùng với tam thế luân hồi. Thần ma cộng sinh. Chứng kiến lục thần mấy cái này kỹ năng. Yên nhiên cau mày. Người này. Vì sao ngay từ đầu liền đem lượng máu ép tới thấp như vậy? Còn đem tam thế luân hồi dùng. Hắn đem hai lần trọng sinh đều dùng, quảng cáo. Thánh nữ nói rằng, tứ trọng thiên bên trong, sống lại hiệu quả cũng không có quá tác dụng lớn ra. Thái âm u huỳnh công kích hầu như toàn bộ mang nhục thân tổn thương. Nhân vật dù cho có thể trọng sinh, nhưng nhục thân tổn thương không cách nào trong nháy mắt chữa trị. Đánh với thái âm u huỳnh một trận. Duy ngã độc cuồng phải ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Không thể có nửa điểm bảo lưu. Chỉ là, hắn đến cùng có thể hay không ứng đối thái âm u huỳnh hư vô thể cùng tinh thần diệt. Hư vô thể, nó không phải Phật thể tinh thể sao? Thánh nữ nói rằng, kỳ thực thái âm u huỳnh sở dĩ không cách nào bị trúng mục tiêu. Cũng bởi vì sở hữu Phật thể tinh thể. Tuy là hai người ở biểu hiện trên có chút cùng loại. Làm lưỡng nghi thánh thú. Thái âm u huỳnh sở hữu thể chất đặc biệt. Tứ Hải Viễn Trinh cũng nói. Không sai. Chúng ta nhân tộc trong cổ tịch cũng có tương quan ghi chép. Đó là thái âm u huỳnh đặc biệt thể chất. Cũng không phải chức nghiệp tinh thể. Đúng vào lúc này. Lục thần mở ra song trọng thiên uy. Truyền lệnh xuống. Hoang thần bộ lạc mọi người, vì cuồng thần cung cấp thuộc tính. Thánh nữ không chút do dự nói rằng, Tứ Hải Viễn Trinh cũng nhìn thấy hệ thống cho ra trưng dụng thuộc tính nêu lên. Đồng thời cũng nhìn thấy trạng thái suy yếu nói rõ. Lúc này 9 đại trận doanh đều ở chỗ này. Nếu như bây giờ cung cấp thuộc tính biết vô cùng nguy hiểm. Làm cho ý hắn bên ngoài là... Thánh nữ cư nhiên không chút do dự làm cho bộ lạc tướng sĩ cung cấp thuộc tính. Mà quả quyết như vậy phía sau. Có hay không nói rõ hoang thần bộ lạc sớm đã biết cuồng thần có cái này hai đại quỷ dị thiên uy. Ở ngoại vi bố trí phục binh. Dù sao nghe đồn hoang thần bộ lạc có 30 vạn người. Bọn họ chỉ 1 vạn người. Thánh nữ dường như nhìn thấu Tứ Hải Viễn Trinh lo lắng. Đối với hắn mỉm cười, Viễn Trinh đại thiên tướng không cần lo ngại. Độc cuồng huynh đệ có hai đại thiên uy, nghịch thiên ma uy là mạnh mẽ trưng dụng thuộc tính. Mọi người tại đây dù ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Còn như phụng thiên thần uy, có ta 1 vạn người bộ lạc tướng sĩ ở tên kia thuộc tính hẳn là đã đủ rồi. Huống, nếu như sở hữu tứ trọng thiên uy. Cũng sẽ không thu được ảnh hưởng. Mỗi bên trong trận doanh cường giả chân chính. Vẫn là có thể giữ lại thực lực. Ta hoang thần bộ lạc. Cũng không tranh phách chi tâm. Chỉ là ở ta hoang thần bộ lạc trong mắt. Hắn duy ngã độc cuồng. xứng đáng chiến thần hai chữ. Nói, thánh nữ không khỏi cười nói. Người này, ngay cả một thiên uy đều như thế không nói đạo lý. Trực tiếp làm cho 9 đại trận doanh 99% nhân. Toàn bộ bản đồ suy yếu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.